Chương 3724, bị hoan uổng viết từ khúc người, 24. Đường tiểu thư là cần ta giúp ngươi tỉ hệ tờ kỳ hệ mở tỉ hệ nở sao không phải, tiền đoa. Đường quả cảm thấy bạch thánh tâm lý hoạt động, đoán chừng là không quá tin tưởng đi, nàng lại đi phía trước đưa một chu tờ, ngươi phục vụ ta rất hài lòng, hiện tại rất ít có khả năng gặp phải ngươi nghiêm túc như vậy người phục vụ, vì lẽ đó đây là ngươi lao động thù lao. Cái này nhiều lắm. Nhiều tiền như vậy, không biết hắn muốn tiếp đãi bao nhiêu khách người mới sẽ có. Đối bạch thánh đến nói, thật rất nhiều. Dù cho hắn thật cực kỳ thiếu tiền, QNZ không có lập tức liền đi đón. Xã hội để hắn không thể không thu hồi chính mình sở hữu phong mang, hắn cũng không tiếp tục là 2 năm trước cái kia không thích học tập, lòng cao hơn trời cao trung học sinh. Hắn bắt đầu minh bạch cái này thế giới, có rất nhiều không công bằng, có quá nhiều kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. QNZ minh bạch, bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, liền xem như có, cơ hồ là không có khả năng rơi xuống ở trên người hắn. Hắn còn minh bạch, muốn vượt qua cuộc sống mình muốn, dựa vào cố gắng của mình, nghiêm túc, nhiều nhất gia tăng một nửa tỷ lệ. Còn có một nửa, chính là vật khí. Nếu là thời vận không đủ, cái kia sở hữu cố gắng, đều sẽ tan thành bọt nước. Chỉ là, nếu như không cố gắng, hắn sống cũng không có khả năng sống sót. Cố gắng, chí ít hắn còn có thể giao ba tiền thuốc men, ngày lễ ngày Tết, có thể giúp mụ mụ mua một kiện quần áo mới. Hắn ý đồ quá nặng mới đi học tập, nhưng hắn thật không phải là nguyên liệu đó. Hắn có thể nhìn vô số sách, nhưng hắn hoàn toàn ứng đối không được thi, rất nhiều tri thức điểm căn bản là học không đi vào. Cầm đi, cái này đối ta đến nói, không có chút nào nhiều ta cho ngươi, là ngươi phục vụ, để ta cảm thấy tâm tình rất tốt. Ta ở qua rất nhiều khách sạn, thật cực kỳ khó gặp được ngươi như thế chân thành. Tại đường quả khuyên bảo, Bạch Thánh hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận tiền mặt, bởi vì đường tiểu thư là ta kiếm không dễ khách nhân, mỗi một cái bị ta tiếp đại khách nhân, ta đều sẽ nghiêm túc phục vụ. Ngươi cùng mặt khác người phục vụ có chu tờ không giống. Bạch Thánh lộ ra một vòng có chút xấu hổ nụ cười, bởi vì ta rất cần công việc này, cầm khách nhân tiền đoa, tận khả năng cho khách nhân phục vụ tốt nhất. Lời này cũng không như cái tiếp cận 20 tuổi người trẻ tuổi nói ra. Bạch Thánh chỉ cười cười, không có giải thích thêm cái gì. Hỏi đường quả còn không có gì cần không có, nếu như không có, hắn trước hết đi ra ngoài. Bạch Thánh sau khi ra ngoài, đường quả tiếp vào công ty gọi điện thoại tới. Lão bản, tin tức tốt, đã cùng hải ngoại mấy cái quốc gia nhà xuất bản ký kết hiệp ước, mặt khác hai bên mở một chút nhà xuất bản, chúng ta QNZ ký kết hợp tác hiệp ước. Lão bản A, kia cũng là tiền A, thật không đau lòng sao làm tốt. Lão bản, ngươi chừng nào thì trở về A, ngươi không phải nói ra tìm Thiên Lý Mã sao? Thiên Lý Mã đã tìm được chưa tìm được, tạm thời không có cách nào dẫn bọn hắn trở về. Qua một đoạn thời gian, bọn họ sẽ hiển lộ tài năng. Nàng Thiên Lý Mã, một cái cũng không có khả năng thiếu. Phàm là bị Khổng Ân để mắt tới, nàng đều muốn đều là cây dụng tiền A, nàng đem bọn hắn tìm trở về, đều cho nàng làm công kiếm tiền. Hệ thống, phúc, vậy bọn hắn hẳn là cảm tạ túc chủ đại đại đi, nếu là không có túc chủ đại đại, bị Khổng Ân làm thành như vậy, sợ là cả đời đều không có xoay người cơ hội. Hiện nay, đường quả đã đả thông rất nhiều thị trường. Sở dĩ đả thông những này thị trường, nàng chủ yếu là muốn cho Khổng Ân đào hố. Ví dụ như là tác phẩm văn học, sớm phát biểu, Khổng Ân liền sẽ từ bỏ dập khuôn cái này một bộ, cái kia nàng liền không có biện pháp âm đến Khổng Ân.